Bá Vương, chương 6, 6, hư vô thôn viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, Vũ Hạo chợt phát hiện ra có rất nhiều tu sĩ. Đây là những nhóm thiếu niên, thiếu nữ kết thành từng tổ đội mà đi. Hiển nhiên là đệ tử thế lực tông nào đó ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Thân phận bèo nước gặp nhau cho nên khi nhóm người thấy Vũ Hạo cũng chỉ khẽ gật đầu tùy ý chào hỏi. Cũng không làm khó mà tản đi. Rào, vừa lúc đó, Vũ Hạo đang đứng trên một thân cây cổ thụ. Đang định ngồi xuống nghỉ ngơi bỗng nghe thấy một tiếng giống khí thế rung trời. Làm tim Vũ Hạo nhảy lên thình thịch. Yêu vương sao? Tiếng giống của nó khí tức cực kỳ cường đại. Vũ Hạo do dự chốc lát. Cuối cùng cũng quyết định tiến đến nơi phát ra tiếng giống kia. Cậu cũng rất tò mò không biết là loại yêu thú bậc nào mà chỉ tiếng giống thôi đã ghê gớm nhường ấy. Càng đi tới gần Vũ Hạo cực kỳ lo sợ bởi vì khí tức tỏa ra này chỉ sợ cũng đạt tới trúc cơ sơ kỳ thậm chí còn hơn thế nữa. Đúng lúc này, một tiếng yêu thú gầm lên. Chỉ thấy từ xa, một con yêu thú to như một ngọn núi xuất hiện. Thậm chí nó còn to hơn gấp 2 lần con cáp yêu kia. Nó toàn thân được bao phủ vảy cứng như thiết giáp, tứ chi như 4 thanh cột đình. Chiếc sừng dày sắt nhọn sắc bén vô cùng trên rừng còn tỏa ra một ngọn lửa màu đen trông vô cùng khủng bố. Hắc Diệm Thiên Tê, tu vi trúc cơ trung kỳ. Âm thanh hệ thống vang lên. Hắc Diệm Thiên Tê nhìn hơi giống tê giác ở địa cầu. Trên sừng nhọn cháy lên ngọn lửa màu đen. Thân hình cao lớn, lực lượng vô song. Đây cũng là loài mãnh thú có tiếng tăm lừng lẫy trong mãnh thú bảng ở hạ du này. Vũ Hạo thầm nghĩ, nếu mình giết được con hắc tê này thì điểm tích lũy của mình sẽ tăng lên được kha khá. Ngọn lửa màu đen trên cái sừng của Hắc Diệm Thiên Tê cũng không phải để trang trí, mà là thứ vũ khí ông trời tặng cho nó. Cho dù là tu hành giả cùng đẳng cấp, nếu dính phải ngọn lửa kia cũng bị thiêu thành cho tàn. Vũ Hạo nghĩ mãi không ra cách đối đầu cho nên có lẽ chỉ có thể lặng lẽ ngồi quan sát tình hình rồi tìm biện pháp kết liễu nó. Tốt mọi người tập trung lại cùng nhau tiêu diệt con nghiệt súc này. Đám thanh niên thiếu nữ không sợ trái lại còn mừng. Trong số bọn hắn có 2 tên trúc cơ cảnh sơ kỳ còn lại đều là luyện khí tầng 8 tầng 9, đủ sức để chiến với đầu hắc tê này. Kết thành lưu tinh thông thiên trận. Một nam tử trung niên có tu vi trúc cơ sơ kỳ lên tiếng. Vào thời khắc này, tại trung tâm nơi con hắc tê kia đứng chợt lóe lên ánh bạc lượn lờ. Từng tia giống như hợp thành một cái trận pháp. Trận pháp này lơ lửng giữa trời. Hóa thành vô vì sao. Lấp lánh như một mảnh thiên hà bao la bao trùm thẳng nơi này. Dường như muốn miểu sát con hắc tê này trong một kích. Trong nháy mắt. Hắc tê đột nhiên ngửa đầu lên trời rít gào, tiếng gầm vang vọng 4 phương 8 hướng, làm cho khu rừng lâm vào chấn động. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu hắc tê một đoàn lửa đen bùng nổ, nhiệt độ trở nên cực kỳ khủng bố, nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể con hắc tê này. Tại trong khoảnh khắc, khi ngọn lửa này xuất hiện phong vân biến sắc, mọi người đều hoảng sợ, bởi vì ngọn lửa này đang cấp tốc thôn phệ trận pháp. Trước sức mạnh của ngọn lửa khủng bố này thì trận pháp cảm giác mỏng manh như một tờ giấy. Dị hỏa, là dị hỏa, không ngờ con nghiệt súc này lại có dị hỏa trên người. Đám đông lập tức trở nên ngưng trọng, bởi vì dị hỏa được tôn làm vua của các loại lửa. Những tu sĩ chủ tu hỏa hệ mà có trên tay dị hỏa thì chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh. Mà độ quý hiếm của các loại dị hỏa thì khỏi cần bàn cãi bởi vì nghe nói ở tinh cầu này chỉ có 7 loại dị hỏa. Tại nơi hẻo lánh như này phát hiện dị hỏa há chẳng phải sẽ khiến người khác đỏ mắt hay sao? Mọi người chú ý, tập trung dồn toàn bộ sức lực để duy trì trận pháp. Những ai có pháp bảo thì lấy ra hết đi. Chỉ cần tiêu diệt con nghiệt súc này thì dị hỏa sẽ là của chúng ta. Trung niên có tu vi trúc cơ sơ kỳ lên tiếng. Một người ánh mắt lấp lóe vô thức gập đầu làm theo lời nói của trung niên kia. Trực tiếp tế ra pháp bảo, thậm chí là cả gia tài của mình. Tiếng rít gào kinh thiên bắn ra hắc diễm, hóa thành trùng kích cường đại bao phủ 8 phía. Tất cả mọi người đều khó thể tránh được đám người trơ mắt nhìn hắc diễm kia tiến tới bao lấy toàn bộ trận pháp. Trận pháp ảm đạm, vô số vết nứt chậm rãi lan ra. Đám người liên tục thổ huyết. Ngay khi đám người liên tục duy trì trận pháp công kích hắc tê kia. Ở đằng xa, ánh mắt Vũ Hạo lấp lóe, trái tim đập liên hồi. Dị hỏa thôn phệ chẳng phải là rất phù hợp với thôn thiên quyết của ta sao? Là người có hệ thống cung cấp thông tin. Vũ Hạo càng là người hiểu rõ hơn công dụng và tác dụng của hư vô thôn viêm này nhất. Ta nhất định phải có được loại dị hỏa này. Ánh mắt trở nên kiên định. Nhưng với thế cô lực bạc, Vũ Hạo thậm chí còn chưa ngu tới mức xông lên liều chết như đám người kia càng không quen biết để mà ra tương trợ. Oành, một tiếng trận pháp đều vỡ tan. Hắc tê cùng đám người đều bị phản chấn mà bay ngược ra đằng sau. Lập tức đám người tế gia phi kiếm lao thẳng tới chỗ của hắc tê mà chém giết. Mặc dù thân pháp của mấy người không tệ nhưng vẫn bị dây dưa không ngớt, tình huống nhất thời rơi vào thế lưỡng bại câu thương. Liên tiếp phi kiếm pháp bảo tế ra lập tức cho. Bào, trận chiến kinh thiên động địa của đám ngựa oi lập tức làm cây cối xung quanh bị san thành bình địa. Lần lượt có những đệ tử ngã xuống. Thậm chí có những người thì trực tiếp tan thành cho bụi trước sức tấn công khủng bố của hắc tê. Lúc này trong đám người chỉ còn lại hai gã trúc cơ sơ kỳ và một gã luyện khí tầng 9 là còn trụ được. Mà đối diện với ba người, hắc tê cũng không có khá hơn là bao. Trên thân nhuốm đầy máu, ngọn lửa màu đen trên chiếc sừng cũng đã hơi ảm đạm đi nhiều. Đối với loài hắc diệm thiên tê này mà nói, ngọn lửa trên chiếc sừng tương đương với sinh mệnh của mình vậy. Lửa càng đậm thì sinh mệnh càng nhiều. Lửa mà càng ảm đạm tức là sinh cơ cũng đang dần dần tiêu tán. Nhận thấy được điều này, Vũ Hạo cấp tốc hiện thân. Ba vị sư huynh, tiểu đệ đi ngang qua nơi này thấy chiến đấu kinh thiên động địa của ba vị sư huynh. Nên muốn góp một phần sức mọn để cùng nhau tiêu diệt con nghiệt xúc này. Vũ Hạo chạy tới sau lưng đám người lập tức lên tiếng. Đa tạ lòng tốt của đạo hữu, nhưng ba người chúng ta có thể đủ sức tiêu diệt con nghiệt xúc này. Mời đạo hữu đi cho. Trung niên trúc cơ sơ kỳ lên tiếng nói. Nhận thấy Vũ Hạo chỉ là tu vi luyện khí tầng 5 không có quá nhiều lực uy hiếp nhưng vẫn chậm rãi tỏ vẻ khách khí đáp. Đến giờ khắc này bất cứ điều gì cũng đều là biến số. Ba người bọn họ không thể chịu nổi loại cảm giác đoàn diệt mà không có thu hoạch gì được. Mặc dù đối với họ luyện khí tầng 5 thường ngày còn không để vào trong mắt. Nhưng tình thế hiện nay thì lại khác. Cả người đều đang sức cùng lực tận, không còn tinh thần đâu mà tìm kiếm thêm một kẻ địch khác. Nhận ra được ý đồ của đám người. Nhưng Vũ Hạo làm gì mà cho họ được tại nguyện. Dị hỏa này là thứ mà hắn bắt buộc phải có. Không những có ích cho tu vi bản thân mà công pháp hay tương lai của hắn chỗ tốt nhiều vô cùng. Ánh mắt lóe lên một tia hồng mang. Uy áp đế vương lập tức bạo phát bao trùm lấy đám người và con hắc tê kia. Nếu như là lúc bình thường, uy áp của cậu chỉ có thể làm cho đám người hơi khựng lại một chút. Nhưng mà giờ đây, tất cả đều đang sức cùng lực kiệt, khó mà có thể chống đỡ uy áp đang lúc toàn thịnh của cậu. Uy áp khủng bố bộc phát đến cực hạn khiến cho ba người ánh mắt trắng dã đổ gục ngay tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Còn phía con hắc tê kia bốn chân to như cột trống trời quỳ rạp xuống. Khiến mặt đất trực tiếp lúm vào một lỗ sâu. Mặc dù ngồi. Ngư ông đắc lợi, tuy cảm thấy cách làm của mình không được quang minh chính đại cho lắm. Nhưng ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này thì lợi ích luôn luôn đi hàng đầu. Bởi vì con hắc diệm thiên tê này cùng dị hỏa đã là một thể nên chỉ cần ký chủ trực tiếp diệt sát nó, hệ thống sẽ tự động giúp ký chủ thu hoạch. Dị hỏa, âm thanh hệ thống lên tiếng nhắc nhở. Gật đầu như đã hiểu, Vũ Hạo chậm rãi đi đến trước mặt con hắc tê. Hỏa long kiếm trên tay huy động lực lượng đến cực hạn trực tiếp diệt sát. Đinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt hắc diệm thiên tê thu được 5.000 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được hư vô thôn viêm. Vật phẩm sẽ được tự động chuyển đến kho lưu trữ của hệ thống. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu của Vũ Hạo. Mỉm cười hài lòng, hai chân huy động trực tiếp bắn thẳng vào trong khu rừng rời khỏi hiện trường. Cách trương.